Chương 56, Tử cực chân hỏa. Chương 56, Tử cực chân hỏa. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người lửa nóng mà nhìn Lục Vũ, trên đài Lâm gia xác thực lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Giang gia nhị thiếu gia Giang Nguyên Tuấn nhìn thấy Lục Vũ vậy mà vì một cái tiểu cô nương có thể trả giá lớn như thế giá lớn, hiển nhiên tiểu cô nương này đối với hắn rất trọng yếu, bởi vậy chỉ cần có thể phá hủy việc này, cũng có thể báo ngày ấy Túy Tiên lâu chi cửu, chỉ cần có thể để cho Lục Vũ không thoải mái, hắn cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Vì vậy mãnh liệt nhảy dựng lên, lớn tiếng quát đến, Lục Vũ, ngươi đừng nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, mặc kệ ngươi lấy ra cỡ nào mê người đồ vật, chỉ có thể chứng minh, bên cạnh ngươi tiểu cô nương so với ngươi lấy ra đan dược càng có giá trị, hiện tại ngươi còn muốn che giấu, không chịu mang nàng có là cái chân hỏa gì công bố ra sao? Lục Vũ nhìn nhảy ra Giang Nguyên Tuấn, con mắt híp híp, sau đó quay đầu hướng Cơ Thanh Nhược nói, Thanh Nhược, nếu là ca ca đem ngươi cha mẹ tìm đến, không, ca ca đem các ngươi cả thôn tất cả mọi người tìm đến, cho bọn họ tối an ổn giàu có sinh hoạt, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ca ca? Bái ca ca là sư. Cơ Thanh Nhược nháy đôi mắt đẹp nhìn Lục Vũ, nội tâm có chút nghi hoặc, như thế nào những người này cũng muốn chính mình bái bọn họ vi sư, bất quá người ca ca này nói có thể đem cả thôn người cũng tìm đến, để cho bọn họ qua ngày tốt lành, thật ra khiến tâm tính thiện lương nàng rất là vui mừng. Bất quá lại không có lập tức đáp ứng Lục Vũ, chỉ là do dự hỏi, vậy ta được hay không được thấy cha mẹ? Còn có đệ đệ muội muội, chỉ cần ngươi nguyện ý theo thì cũng có thể thấy ca ca là thu ngươi làm đồ đệ, cũng không giống như những người khác, liền chuyện trung thân của ngươi khả năng đều lén cho đã đặt xong. Ta Lục gia thật là giảng đạo lý, được nghe được có thể tùy thời nhìn thấy cha mẹ. Cơ Thanh Nhược mừng rỡ gật đầu, dạng như vậy, rất sợ Lục Vũ đổi ý tư á như Lục Hiền trước, ngươi làm như vậy hơi quá đáng à, bất kể thế nào nói, Thanh Nhược cũng là ta Lâm gia phát hiện cũng cứu trợ, như thế nào hiện tại Lục gia lại lần nữa chặn ngang một tay đan dược chân quý nữa. Cũng chân quý bất quá nhân tài, Lục Vũ thấy dỗ dành tiểu nha đầu đáp ứng, trong nội tâm một mực treo lấy một khối tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất, biết lúc này chính mình là cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là xử lý không tốt, chẳng những sẽ ảnh hưởng Lục gia, ngay cả mình đều muốn đầy bụi đất. Bất quá Lục Vũ đối với cái này cũng không lo lắng, giao dịch không thể đạt thành, chỉ có thể nói trả giá lợi ích còn chưa đủ đại, bởi vậy cười đối với Lâm Sùng Tín nói, mỗi loại đan dược năm khỏa trong đại sảnh mọi người liền sắc mặt cũng thay đổi. Lục gia này thiếu chủ chẳng lẽ là điên rồi phải không? Mỗi loại đan dược 5 khỏa, đây là 25 khỏa. Hơn nữa này 25 khỏa đan dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngũ phẩm linh đan. Này Cơ Thanh Nhược thật sự giá trị cái giá này, Lâm Sùng Tín cũng là thay đổi sắc mặt, hư lạnh một tiếng nói, lão phu không có thèm ngươi đan dược, ngươi muốn đem Thanh Nhược trả lại cho ta Lâm gia là được rồi. Lâm bá phụ chỉ sợ chịu người nào đó lời nói mới rồi làm ảnh hưởng a, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta nói nàng hỏa không thích hợp luyện khí là chắc chắn 100%, nếu là đem Thanh Nhược phải đi về. Phát giác chịu thua thiệt, đó là tiểu chất sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ha ha, Lục Duy Quân hảo nhi tử, lão phu không sợ nhất chính là uy hiếp. Lúc này Lâm gia đại trưởng lao cho Lâm Sùng Tín truyền âm nói, gia chủ, ngươi như vậy khư khư cố chấp là đúng gia tộc không chịu trách nhiệm, nếu là Thanh Nhược thật sự có được tử huyền chân hỏa, kia thì cũng thôi, nhưng nếu không phải... Ngươi cưỡng ép lưu lại Thanh Nhược là có ý gì? Lục gia thiếu chủ khai ra điều kiện đã không thấp, chống đỡ vượt được ta Lâm gia 50 năm thu vào. Lâm Sùng Tín hiện tại trong lòng rất phiền, hiện giờ nhập môn đại điển đã nhất định là khai mở không được, nhưng nếu là để cho hắn như thế đem Cơ Thanh Nhược giao ra đi, nội tâm rất không cam tâm. Giang gia nhị công tử nói không phải không có lý, huống chi Cơ Thanh Nhược này tư chất thiên phú xác thực rất cao, mặc dù không phải là thiên phú tử huyền chân hỏa, tu luyện Lâm gia thiên hỏa tử dương kinh cũng đồng dạng có khả năng vấn đỉnh hóa thần. Đại trưởng lão, việc này chúng ta sau đó tại nghị. Lục Vũ như thế khẩn trương Thanh Nhược, hiển nhiên là biết nàng có là cái gì hỏa, hơn nữa phẩm cấp hẳn cũng rất cao, nhân tài như vậy há có thể để cho hắn dễ dàng lừa gạt tới trong tay ta. Ý đã quyết, cứ như vậy đi. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, xét đến cùng, Lâm bá phụ là sợ Lục Vũ chiếm Lâm gia tiện nghi à, như thế ta liền báo cho các ngươi Thanh Nhược thiên phú loại nào hỏa diễm vốn lộn xộn đại sảnh, cơ hồ là trong chớp mắt chính là yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Lục Vũ. Lục Vũ quay đầu nhìn như cũ có chút sợ hãi ngồi ở chỗ kia Cơ Thanh Nhược, sau đó mới quay đầu lại nói, ở giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm cụ thể có bao nhiêu, là không pháp chế tính, cũng không ai biết, thế nhưng có một chút xác thực cố định, đó chính là tứ đại căn bản hỏa. Này tứ đại căn bản hỏa chính là hỗn độn hỏa, tinh thần hỏa, cửu u địa hỏa, cùng với trong nội tâm hỏa chúng ta đã biết cùng không biết tất cả hỏa diễm đều là bởi vậy bốn loại hỏa diễm diễn sinh mà đến. Có lẽ này bốn loại hỏa diễm không phải là tối cường, nhưng thực tinh khiết nhất nguyên thủy nhất. Như vậy không biết Cơ Thanh Nhược tiểu thư có là cái gì hỏa lại là cấp bậc gì, có người hỏi ra ở đây tất cả tiếng nói. Thanh Nhược có tên là tử cực chân hỏa, cùng tử huyền chân hỏa bất quá là lệnh một chữ, hiệu dụng lại là cách biệt một trời một vực. Này hỏa chính là hỗn độn hỏa, tinh thần hỏa dung hợp mà thành, cho dù ở thượng cổ thời đại cũng là vạn năm khó gặp. Càng trọng yếu hơn là, này hỏa thích hợp nhất luyện đan, dùng để luyện khí cũng được, bất quá hiệu quả nha, liền không phải rất khá, hơn nữa thật sự là phung phí của trời. Đây mới là ta nguyện ý lấy ra lớn như vậy giá lớn nguyên nhân, rốt cuộc thanh nhược lưu ở lâm gia cũng chỉ là lãng phí thiên phú của nàng mà thôi. Tử cực chân hỏa trong đại sảnh tất cả mọi người không biết còn có loại này hỏa, liền Lâm Sùng Tín đều mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Cũng tại lúc này, chợt phát hiện trong đại sảnh bỗng nhiên dâng lên một đạo bích sắc kiếm quang, sau đó vèo một cái liền biến mất. Đây là phi kiếm truyền thư A, ai lớn như vậy thủ bút đợi đến mọi người thấy rõ phát ra phi kiếm truyền thư người, nhất thời đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đối với lời của Lục Vũ cũng không có một tia hoài nghi, cái nhân người này chính là Ngưng Thúy Phong thân Nguyên Thanh. Vốn thân Nguyên Thanh tới đây bất quá là tiện đường, đánh cho sái đủ mà thôi, mặc dù đối với Lục Vũ đồng dạng căm thù, thế nhưng là hắn biết cái thằng này bên người có hóa thần tu sĩ, không cần phải căn bản không muốn khiến cho Lục Vũ chú ý, nhưng lúc này chuyện của tử cực chân hỏa nhất thời để cho hắn không bình tĩnh, tử cực chân hỏa người khác không biết, hắn biết ta, đây là đan đạo đệ nhất chân hỏa, Ngưng Thúy Phong tàng kinh lâu trong quả thật có về này hỏa ghi lại. Nhân tài như vậy làm sao có thể để cho Lục ra được đi, suốt ruột phía dưới cũng bất chấp bí ẩn, trực tiếp phi kiếm truyền thư cho tông môn truyền tin, hy vọng có thể tại Lục Vũ lúc trước đêm này thiên phú tử cực chân hỏa thiếu nữ nắm trong tay. Đây là Lâm Sùng Tín cũng đã tin tưởng, nhưng tâm tình không những không có hảo, ngược lại lại càng là bực bội. Nhất là dưới đài những gia tộc kia bên trong trưởng lão hộ pháp từng cái một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này, một cái không tốt, chỉ sợ gia tộc của mình chi vị đều muốn bị động dao động. Lúc này Lục Vũ bên thai truyền tới một thanh âm, Lục thiếu chủ, lão phu là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình, lần này nếu như Lục thiếu chủ cố ý thu cơ thanh nhược làm đồ đệ, mà ta Lâm gia cũng xác thực không cần một cái luyện đan thiên phú đệ tử, thế nhưng là thanh nhược dù sao cũng là ta Lâm gia phát hiện, cũng bởi vậy tốn sức tâm lực, chỉ sợ Lục thiếu chủ lấy ra điều kiện còn chưa đủ đầy đủ. Lục Vũ tức cười cười cười, nghe xong lời của Lâm Đông Bình không giận phản vui mừng, đối phương này không chỉ có là bởi vì chính mình lấy ra đan dược không tốt, không nhiều đủ, đồng thời câu kia đầy đủ ý tứ rõ ràng cho thấy muốn cho chính mình hỗ trợ ôm lấy mặt mũi của Lâm gia. Việc này đối với chính mình có lợi không có hại, hắn tự nhiên vui cười đáp ứng, chỉ cần cơ thanh nhược có thể bái ông ta làm thầy, cái khác đều là tiểu tiết. Bất quá hắn không có trả lời ngay, rốt cuộc này trong đại sảnh tu vi cao hơn hắn người rất nhiều, Lâm gia đại trưởng lao truyền âm nhập mật người khác không phát hiện được, chính mình có thể chưa hẳn, cho nên thông qua bí pháp kêu Đỗ Huyền Thành hỗ trợ, rồi mới lên tiếng, đại trưởng lão nói như thế thật sự là để cho Lục Vũ hổ thẹn. Lâm gia cùng ta Lục gia cũng coi như giao hảo, vinh dự cùng, tại hạ biết nên làm như thế nào vậy hảo. Lâm Đông Bình không có nói thêm nữa, đáy lòng lại thầm than một tiếng, đồn đại quả nhiên không thể tin, Lục gia này thiếu chủ không nói ánh mắt kiến thức, cũng chỉ phần này nhìn mặt mà nói chuyện trình độ liền không phải người bình thường có thể có. Ngoại giới còn đồn đại một thân là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là, thật sự là, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào hình dung mới tốt nữa. Không biết Lâm Ba Phụ suy tính thế nào, có điều kiện gì đều đã nói ra, chúng ta bất quá là vì thanh nhược có thể có tốt đường ra, tiền đồ tốt mà thôi. Lâm Sùng Tín trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, nếu như thanh nhược là luyện đan thiên tài, lão phu kia cũng không nên ngang ngược ngăn trở, thế nhưng Lâm gia giống như thanh nhược nhà mẹ đẻ đồng dạng, phải gả nữ nhi chung quy nhìn xem đối phương có thể hay không cho nữ nhi hạnh phúc. Xin mời Lục Hiền Chất nói một chút Lục gia có thể cho thanh nhược điều kiện A, chung quy mọi người tán thành mới được. Lâm Sùng Tín đây là thà rằng chính mình không chiếm được, cũng không cho ngươi sống khá giả kiêu hùng tâm tư. Lục Vũ liếc thấy xuất ra, nhưng những cái này cũng coi như không là cái gì, hắn muốn nhận cơ thanh nhược làm đồ đệ chỉ là chính mình đơn thuần muốn vì chính mình đan đạo tìm một cái chân chính truyền thừa người. Tuy vừa gặp qua cơ thanh nhược chưa tới một canh giờ, nhưng nàng này đủ loại biểu hiện ít nhất có thể biết là một cái tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đáy lòng thiện lương thiếu nữ, chỉ cần có điểm này như vậy đủ rồi, nó hắn của hắn mình cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Đối với thanh nhược mà nói, không có cái gì là so với cha mẹ chi ái càng trọng yếu hơn, cho nên thứ nhất, ta sẽ không chia rẽ cả nhà bọn họ, ta Lục gia đều cũng có tất nhiên phương có thể an bài bọn họ, cho nàng cha mẹ công pháp tu luyện cùng đan dược. Thứ hai, thanh nhược chỗ thôn hương dân vì cho thanh nhược chữa bệnh, kiếm tiền đưa nàng tới quận thành trị liệu, tính toán có tình có nghĩa, ta Lục gia tự nhiên không thể không hề có biểu thị, bởi vậy nó trong thôn tất cả mọi người Lục gia đều biết tiếp nhận, cho bọn họ một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, truyền cho bọn họ tu luyện pháp quyết cũng nhất định tài nguyên. Thứ ba, thu thanh nhược nhập môn là ta Lục Vũ hành vi cá nhân, cùng Lục gia quan hệ không lớn, bởi vậy, sẽ không truyền cho nàng Lục gia thánh diễm phần không chân pháp, ta sẽ truyền cho nhà nàng sư bí truyền công pháp, về phần là cái gì cũng không hảo lộ ra. Về phần thanh nhược có thể hưởng thụ đến tài nguyên, ha ha, trừ phi ta cái này làm sư phó chết rồi, bằng không thiên đô ở trong, không ai có thể so sánh ta thích hợp hơn làm sư phó của hắn.